Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng nhất thời yên tĩnh. Động tác trên tay của Lạc Hằng cũng khựng lại. Vẻ mặt u ám không rõ. Ngoại trừ hắn ra còn có người xuyên thư thứ hai sao? Lông mi Lạc Hằng ninh thành một đường. Nhưng hệ thống chưa từng nói qua có người xuyên thư khác vào thế giới này. Bạch Tà đem sắc mặt thay đổi của Lạc Hằng thu hết vào đáy mắt. Chuyện này có liên lụy đến sư tôn sao? Bạch Tà không khỏi nghĩ đến kẻ đứng sau khống chế sư tôn kia. Kẻ đó dường như một mực muốn sư tôn ngược đãi mình. Mà bây giờ kẻ đó còn muốn hủy hoại đi mình. Nhớ tới kẻ đó đã ghé vào tai hắn nói. Muốn cho y diệt tộc. Sát thê, thí sư, diệt sư. Những lời này vừa rồi y không có nói ra. Chính y đã từng tự tay đâm sư tôn một lần. Mà sư tôn còn tồn tại trở về. Sao có thế để y lại một lần nữa giết sư tôn chứ? Bạch Tà siết chặt nắm đấm. Gân xanh trên mu bàn tay nhô lên. Tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Anobi rất có hứng thú mà nhìn sắc mặt hai người thay đổi. Đôi thầy trò này thật thú vị. Một giây trước còn tàn sát lẫn nhau. Nhưng nếu một người trong đó phải chết thì lại liều mạng đi cứu. Mới vừa rồi còn nhão nhão dính dính như thế. Hiện tại vẻn vẹn chỉ vì một cái ảo cảnh mà mỗi người lại mỗi tâm tư. Thoạt nhìn có vẻ người muốn hại Bạch Tà kia còn có quan hệ với Lạc Hằng. Hơn nữa Bạch Tà này còn có tâm ma. Rất dễ phát cuồng. Thật thú vị. Lạc Hằng nhận thấy Bạch Tà có điểm không thích hợp. Nắm chặt lấy tay y, Bạch Tà có chút ngạc nhiên. Quấy đầu nhìn xem Lạc Hằng. Thanh âm khàn khàn. Sư tôn, giống như tiểu hài tử lạc đường vừa tìm được đường trở về. Lạc Hằng kéo y ngồi xuống. Múc thêm cho y một bát cháo nữa. Uống cháo trước, kẻo nguội. Bạch Tà ngồi xuống. Hàn khí quanh thân nháy mắt đều tan. Sư tôn, tên đó có phải hay không cùng tên năm trước kia khống chế ngươi có quan hệ? Lạc Hằng lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Nếu thật sự cùng hệ thống có quan hệ, thế thì còn tốt. Tóm lại hệ thống luôn đứng về phía Bạch Tà, muốn thúc đẩy để y thành thần. Nhưng nếu thật muốn thúc đẩy Bạch Tà thành thần vậy vì sao lại lừa gạt nữ chủ nhập ma? Còn biết rõ nàng là một bước ngoặc lớn để Bạch Tà thành thần. Lạc Hằng nghĩ nghĩ, người sau lưng ta kia không cần điều tra. Giao dịch giữa ta và hắn đã hoàn thành. Ta có thể thề với ngươi. Hiện tại đã không có ai có thể quản được ta. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Về phần tên muốn hại ngươi kia ta sẽ cùng ngươi điều tra rõ. Uống cháo trước đi. Lạc Hằng đưa bát cháo qua. Trời đất bao la. Ăn cơm lớn nhất. Sắc mặt Bạch Tà nhu hòa một chút. Ứng một tiếng. Được. Y tuyệt sẽ không để những chuyện trong quá khứ lặp lại sai lầm như cũ. Nghe thấy hai người nói những lời chỉ hai người họ hiểu. Trên mặt Anobi hiện vẻ không nhanh. Bỗng nhiên nghĩ đến trò vui gì. Anobi nở nụ cười không chút ý tốt. Nói. Ta cũng cảm thấy trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Lạc Hằng ngươi thấy có phải hay không nên thực hiện lời hứa? Lạc Hằng nhíu mày, nói, thương tích của ta còn chưa lành. Harry Potter fanfic, ta mặc kệ, ngươi có chết cũng không liên quan đến ta. Ngươi cùng sư tôn đã giao dịch cái gì? Bạch Tà nghiêm giọng nói. Anobi nghiêng người về phía trước, ghé gần y, không chê chuyện lớn nói. Muốn biết? Anobi, Lạc Hằng trầm giọng, muốn ngăn cản hắn tiếp tục nói. Nhìn lướt qua Lạc Hằng còn muốn mở miệng ngăn cản mình. Anobi đã giành trước nói. Giúp sư tôn ngươi loại bỏ ma khí. Còn giúp cả một đường như vậy. Dĩ nhiên là muốn thu chỗ tốt. Chặt một tay hay một chân gì đó cho ta cũng không quá đáng đi. Anobi, ngươi có thể ra ngoài trước được không? Ta sẽ lại nói với ngươi sau. Đây là cung điện của ta. Vì cái gì ta phải ra ngoài? Anobi cười như không cười mà nhìn chằm chằm Bạch Tà. Thấy không thể giấu giếm được nữa. Lạc Hằng chỉ có thể đem chuyện mình cho hắn uống máu nói với Bạch Tà. Thật ra cũng không phải chuyện to tát gì. Cũng không có nghiêm trọng như Anobi nói. Chỉ là hắn không muốn khiến Bạch Tà lo lắng. Bạch Tà nghe vậy, trầm ngâm một lát, Nâng tay lên nói, ta với ngươi làm giao dịch đi. Lạc Hằng thu tay Bạch Tà lại. Dựa vào hiểu biết của hắn về Anobi, muốn uống máu là giả, muốn trêu đùa Bạch Tà là thật. Ngày hôm qua Bạch Tà mất khống chế đả thương hắn như thế, phỏng chừng trong lòng còn ghi nợ. Chờ một chút, vết thương ngươi còn chưa lành. Hiện tại sức chiến đấu cao nhất chính là ngươi. Nếu bọn người Hách Lôi Tư chạy tới, chợt hai cái lão bất tử Hách Lôi Tư kia bị đồ đệ nhà ngươi đả thương nặng như thế, nào có mãn huyết sống lại nhanh như vậy. Huống hồ, chỉ cần ta ăn uống no đủ, còn cần sợ bọn họ. Anobi ngã người về sau, hãy cầm nhìn hai người. Ta trước giờ đều chẳng phải người tốt gì. Nếu đồ đệ ngươi không được, vậy chỉ có thể là ngươi. Không thể thương lượng, không thể thương lượng. Sư tôn, để ta tới đi. Bạch Tà thấp giọng nói. Lạc Hằng do dự một lát mới đáp ứng. Anobi cười như không cười nhìn Bạch Tà. Sau đó rất không khách khí mà cắn xuống một ngụm. Nhưng rất nhanh sau đó Anobi liền nhả ra, đem máu vừa rồi hút lấy đều nhổ ra ngoài. Lèm bèm nói, quả nhiên, người không ra sao, thì mùi vị máu cũng khó nuốt. Vẫn là máu của sư tôn ngươi ngon hơn. Vì cái gì? Bạch Tà nói, linh khí của ngươi nhiễm ma khí. Lạc Hằng nghĩ nghĩ nói. Bạch Tà nhấp miệng, có thể dùng bảo vật khác tới đổi sao? Anobi ngẩng mặt lên, dư quang quét về phía thân ảnh ngoài cửa, khóe môi cong lên mang vẻ nghiền ngẫm. Cung điện ta còn có bảo vật gì không có? Còn cần ngươi sao? Tính tính, ta nghĩ kỹ rồi lại nói. Vết thương còn chưa lành, đợi hai ngày nữa đi. Anobi nói xong nghênh ngang đứng dậy, liền phẩy tay áo bỏ đi. Hắn vốn không có ý định uống máu Lạc Hằng ngay lúc này, đơn thuần chỉ vì chơi vui thôi. Sau khi ra cửa, đi xa mấy bước, Anobi liền bị một người cản lại bước chân. Hắn nhướng mày nhìn người đang cản phía trước mình. Tìm ta có việc. Tiểu Linh đang nhìn bộ dáng không coi ai ra gì của hắn liền cảm thấy hắn thật thiếu đánh. Bất đắc dĩ chính mình lại đánh không lại. Tiểu Linh đang thu lại ánh mắt tức giận của mình. Nói. Có thể hay không dùng máu của ta đổi máu của Lạc đạo hữu? Nếu không phải do mình quá ngốc, năng lực quá yếu, Lạc Hằng cùng tông chủ sẽ không bị thương. Máu này lý nên dùng của mình. Nhìn Tiểu Linh đang lần đầu tiên hướng hắn quấy đầu, Anobi cười như không cười nói. Linh lực của ngươi thấp như vậy, ta cũng chẳng hiếm lạ gì. Vậy ngươi uống nhiều thêm một chút, cũng có thể... Anobi khoanh tay nhìn xuống người. Ánh nắng ban mai thưa thớt rơi trên mặt hắn, lộ ra vẻ không mấy hứng thú. Tiểu Linh đang bị hắn nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu. Ngay tại thời điểm tưởng như hắn ghét bỏ mình, đỉnh đầu lại truyền đến một thanh âm. Có thể a cầu ta. Tiểu Linh đang nháy mắt nổi giận. Tên này sao có thể vô sỉ như vậy chứ? Nhưng ngẫm lại chính mình có việc cầu hắn, giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là cúi đầu. Cầu ngươi, cầu ta cái gì cơ? Cầu ngươi uống máu ta, buông tha Lạc đạo hữu. Nhìn vẻ mặt không tình nguyện của người nọ, Anobi cảm thấy thích thú liền ngoắc ngón tay. Lại đây. Tiểu Linh đang cắn chặt răng tiến lại gần người. Anobi thân cao hơn hắn gần nửa cái đầu. Hắn đứng trước thân người, mũi mới đụng ngang cằm Anobi. Anobi cúi đầu ghé sát vào cổ lộ ra trong không khí của hắn. Ngửi ngửi, cười nhạt nói. Một chút hương vị cũng đều không có. Tiểu Linh đang định ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Bên cổ đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói. Mùi máu tươi sộc lên chóp mũi. Thân thể Tiểu Linh đang nháy mắt cứng đờ. Một lát sau, Anobi mới buông hắn ra. Liếm liếm đầu răng. Thuần thì thuần đấy. Bất quá cũng chỉ có như vậy. Tiểu Linh đang trong lòng tuy rất tức giận, nhưng không có biểu hiện ra bên ngoài. Người đây là đáp ứng rồi. Để nói sau đi. Anobi rời đi. Không cần nói cho tông chủ bọn họ biết. Chậc, lắm yêu cầu. Tác giả có lời muốn nói. CP phụ đại khái chính là chuyện xưa của tiểu ma vương cùng tiểu bạch thỏ đi. A ha ha ha ha. Sau đó thì có thể cầu vote. Em. CMT được hem. Cách chương.